Trọng sinh ngư dân nữ, chương 44, một lượng bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này không phải là một lượng bạc sao? Lâm Thị không dám tin nhìn, đôi tay thậm chí có chút run run. Chấm, mấy đứa bé cũng chấn kinh, bao gồm cả Trần Ngư bên trong, nàng đầy mặt là không dám tin, duỗi tay cầm thỏi bạc kia, để ở trong miệng cắn một chút. A ô, kêu thảm thiết một tiếng. Con hài tử này, nộn miệng nộn răng, nộn, non nớt, làm sao có thể cắn như vậy? Lâm Thị phục hồi tinh thần lại nhanh chóng đem bạc giành lấy, xoa xoa khuôn mặt của nàng nhìn Trần Đông Sinh nói. Thế nào lại nhiều như vậy đâu? Nàng vẫn thấy Ngư Nhi nói rất đúng, 160 văn là cao nhất rồi, nhưng là Trần Đông Sinh một đường tỏ vẻ thần bí, còn cho rằng là trêu chọc nàng, không nghĩ đến thực là đoán không được số này. Trần Đông Sinh nói tình cảnh sau khi mình lên thuyền. Hóa ra, dâu rậm lên thuyền, thét to có đồ ăn ngon, mấy tên hỏa kế kia đều là người thẳng thắn, dâu rậm cũng hào hùng, nhấm nháp pha. Ni cao Trần Đông Sinh mang đến xong, mọi người đều nói ngon, liền thét to để cho dâu rậm khen thưởng. Dâu rậm này là người hào khí, vứt cho Trần Đông Sinh một lượng bạc, muốn hắn ngày mai lại mang một chậu tới, muốn chậu lớn một chút, hôm nay còn không đủ nhóm đại lão ra nhét kẽ răng. Phụ thân, vậy dâu rậm thúc thúc là chủ thuyền sao? Trần Ngư hỏi ra mấu chốt vấn đề. Đúng vậy, cho nên hắn mới cho ta một lượng bạc. Trần Đông Sinh nghĩ đến một màn kia cũng là đầy mặt không dám tin, cảm thấy mình hiện tại còn đang nằm mơ. Ngày mai còn muốn, Lâm Thị nghĩ đến mấu chốt nhất, liền nhắc nhở nói. Người ta đã trả bạc, ngày mai thứ này còn phải mang qua. Kia là khẳng định trải qua dâu rậm ầm ĩ một hồi, ngày mai sinh ý sẽ càng tốt, không bằng như vậy, chúng ta nấu nhiều một chút, cả nhà đều đi, ta cùng Tiểu Hải lên thuyền, nàng mang Ngư Nhi Yến Nhi tại bến tàu bán, được không? Trần Đông Sinh cũng không phải người ngu xuẩn, đầu óc vừa chuyển, đã bắt được mấu chốt. Ân, được cứ như vậy. Lâm Thị gật gật đầu, trong mắt chan chứa vui mừng. Trần Ngư hơi há mồm, thật sự không muốn đánh vỡ phần vui mừng này, nhưng vẫn lên tiếng nói. Nương, trong nhà đường không? Đường trong nhà mình vẫn là thời điểm lần trước Trần Đông Sinh ra ngoài mua, không nhiều, nấu hai lần nước đường đã không còn. Đúng vậy, chuyện này làm sao bây giờ? Lâm Thị gấp sợ sinh ý này chạy mất. Để cha đi mua thôi, sáng sớm mai nham y đã đổ nấu, buổi chiều thủy chiều xuống, con cùng Ngư Nhi lại đi nhặt một chút trở về. Trần Yến đảo đảo mắt hiểu chuyện an bài, thấy Lâm Thị đỏ mặt lên, bộ dáng ngại ngùng, Trần Ngư che miệng cười trộm. Lâm Thị này bị Hồ Thị sai khiến thành quen, luôn luôn không tự mình quyết định, vừa gặp phải sự tình đã dẫn đầu hoảng loạn còn không chấn định bằng Trần Yến. Lâm Thị nhìn hài tử ra cửa xong, liền muốn đến trong đất ngó ngó, ở trên đường đi gặp được phụ nhân ủng nàng chào hỏi, thì tiến lên cười nói. Nương Ngọc Nhi, đi trong đất a? Đúng a, Nương Ngọc Nhi là người phụ nhân vừa lùn vừa gầy, cùng Lâm Thị so sánh mà nói, thì thấp hơn một đoạn. Nàng đi tới sau đó, nhỏ giọng hỏi. Nương Ngư Nhi, sau khi ở riêng, các ngươi lương thực đủ ăn sao? Không đủ tới nhà ta nói một tiếng. Như vậy sao được, Lâm Thị vốn vì lương thực yêu sầu lo lắng, nhưng hôm nay trong nhà có hơn một lượng bạc tâm lý kiên định thêm không ít. Nhưng gặp người khác tốt bụng như vậy, trong lòng vẫn là rất cảm kích liền lắc đầu cự tuyệt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lương thực nhà ngươi vũng không nhiều, còn có mấy đứa bé phải nuôi. Hải tử nhà ta đều lớn, còn có thể giúp đỡ cho ta, ngươi a, đừng nên khách khí với ta. Nương Ngọc Nhi rất là thẳng thắn, nhưng là đè thấp thanh âm, nhỏ giọng nói. Cùng Đông Sinh nói một tiếng, đi nhà ta lấy chút lương thực, đừng để A Mẫu ngươi biết, nếu không mọi người đều khó chịu nổi. Cách chương.